Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 934 thứ 9 mật thất. Nhất đặc thù, rốt cuộc là đối chính mình chỉ số thông minh cùng tự tin đâu? Vẫn là đối chính mình vũ lực càng tự tin đâu? Kết quả cuối cùng đó là một số đông người tứ tán mở ra. Tất cả đều đi tìm mặt khác mật thất bởi vì phía trước liên tiếp vài lần phản quân ẩu tạo thành hiệu. Quả thật là đáng sợ. Trừ phi là liên hợp bọn họ nơi này 30 cái trở lên võ đấu năng giả. Mới có thể đem thằng nhãi này hoàn toàn bạo rớt. Nhưng là vấn đề là. Chiến lợi phẩm như thế nào phân? 30 cá nhân a. Liền tính quân tử ly thằng nhãi này trên người có 1000 linh tinh. Một người cũng bất quá là hơn 30 tinh mà thôi. Còn phải mạo bị đứt tay. Đứt chân. Đoan mệnh căn tử nguy hiểm. Nếu là có chí bảo, mẹ nó liền càng khó phân. Còn không bằng đi tìm mặt khác mật thất chạm vào vận khí. 100 mật thất đâu? Hiện tại nhiều lắm bị phá 10 cái mật thất. Liền trăm dặm biên giới cái loại này đầu óc một cây gân người đều may mắn có thể phá vỡ đáp án. Bọn họ xác suất lớn đi hảo phạt. Cho nên, một đám người lập tức giải tán. Thậm chí hảo những người này còn đối Phỉ Vũ không vạn phần tức giận. Bởi vì phía trước nếu không phải thằng nhãi này châm ngói. Bọn họ như thế nào sẽ cùng quân tử ly lần nữa kết oán. Tuy rằng nói ngay từ đầu tìm chính là Nam Lâm phiền toái nhưng là. Thằng nhãi này là Nam Lâm mạnh nhất con rể a. Đám đông tan đi. Một đám đi trước mặt khác mật thất. Liễu Tông Nguyên cũng không dừng lại. Bởi vì hắn phát hiện chính mình sai rồi. Quá xem nhẹ cái này quân tử ly. Trước kia xem nhẹ. Hiện tại càng là xem nhẹ, lấy kia quân tử ly thân thể điều kiện, cái này phàm nhân đảo nhỏ tuyệt đối là có lợi cho hắn. Ta phải bàn bạc kỹ hơn, Liễu Tông Nguyên như suy tư gì? Lại phát hiện chính mình cái kia ca ca cười như không cười, hắn nhướng mày nhìn lại. Lần này ngươi như thế nào đối nàng một chút hứng thú cũng đã không có. Nếu là người này ra tay, tiện tay đến bắt giữ, đáng tiếc. Cái này ca ca hiện giờ tựa hồ không được tốt sai xử. Liễu Sao cười khẽ, có ngươi người trong lòng ở, ta làm sao dám động thủ đâu. Nàng cung thần cũng không phải là nói giỡn muốn ra tay cũng đến chờ nàng một người. Đương nhiên, nếu là nàng một người, người cũng không phải nàng đối thủ. Xem ra đệ đệ vẫn là đến dựa ta a. Lời này làm Liễu Tông Nguyên sắc mặt thập phần khó coi. Đó là âm tình bất định đến nhìn Liễu Sao thong thả ung dung rời đi, nói thật. Hắn đối cái này ca ca chán ghét tựa hồ không thua đối cái kia quân tử ly, tốt nhất hai người kia chó. Cắn chó, cùng nhau biến mất tại đây trên đời. Mà nào đó trong một góc nhị cấp mật thất bị quân tử ly chiếm một cái. Đáng chết, như thế nào nhiều người như vậy đều vào được. Không có biện pháp. Là lướt sẽ những người này một đám đều không phải đèn cạn dầu. Cho nên phía trước kế hoạch mới là muốn ở nửa đường xử lý một ít người. Đáng tiếc Liệt Vân tuy rằng lợi hại, lại không phải vô địch. Vô pháp hoàn toàn quét sạch những người này, kia hiện tại làm sao bây giờ? Tùy ý bọn họ lấy mật thất bảo vật. Mặt khác đảo còn hảo. Kia thần cung bí lục tuyệt đối không thể bị những người khác đến đi, ha ha. Không sao. Bọn họ đoạt đi nhiều ít không quan trọng. Cũng đến xem bọn hắn mang không mang theo phải đi ra ngoài. Toàn xem bọn họ giúp chúng ta phá câu đố hảo. Nói này Khuê Ân thật đúng là biến thái. Nghĩ ra này đó cổ quái câu đố tới. Cái kia quân tử ly muốn trọng điểm giám sát. Tiểu tử này có chút năng lực. Giờ phút này, mạnh nhất con rể đang đứng ở nhị cấp mật thất. Cũng chính là thứ 9 trong mật thất mặt, nói từ kia binh giáp trận cùng kia đề mặt ghi chú. Thậm chí cửa động phát ra bảo quang có thể tưởng tượng được đến thứ 9 trong mật thất mặt bảo vật. Tuyệt đối không tầm thường. Chỉ là đại ly không nghĩ tới hang động nội sẽ phân biệt đặt hai phân bảo vật bởi vì là tách ra. Trang hai cái hộp, rất kỳ quái, đại ly đi lên trước. Bên trái bảo vật thả ra dáng màu là mạnh nhất, trứng ngỗng lớn nhỏ. Cùng hồ phách thạch giống nhau, tinh xảo đặc sắc, bên trong cất giấu một con đỏ như máu thiên hạt, một viên huyền ảo tinh thạch tương đương. Vẫn là thiên hạt tinh thạch, Tuyệt bích có thể làm người đại khái xuất lĩnh ngộ công kích tính huyền ảo a. Đại Ly trừng lớn mắt, lập tức nắm lấy huyền ảo tinh thạch tới. Này ngoạn ý chính là chân quý thực, chính là vạn bảo trai đều không nhất định có bán. Trong lịch sử rốt cuộc bán quá một lần, nhưng là kia giá cả tuyệt bích là thực đáng sợ. Hình như là 5.000 nhiều tinh. 5.000 nhiều tinh, đối với nguyên kỳ này đó đại thế gia đều coi như một so cực kỳ khổng lồ tài phú. Mà này huyền ảo tinh thạch cũng là thuộc về đặc thù hiệu dụng cực phẩm đá quý một loại. Có được làm người tam thành xác suất lĩnh ngộ huyền ảo bản lĩnh. Đến nỗi lĩnh ngộ cái gì huyền ảo, cùng tinh thạch bên trong phong huyền ảo tinh thể có quan hệ. Thiên hạt là chủ công tinh thể, tự nhiên có thể trợ giúp lĩnh ngộ công kích loại huyền ảo. Nếu là đổi thành chim bay phi ưng loại, liền có thể là tốc độ hình huyền ảo. Nếu là nguyên tố tinh thể, đó là các hệ chủ thể huyền ảo, thiên hạt huyền ảo tinh thạch. Coi như huyền ảo tinh thạch chung cực phẩm, nếu là cầm đi bán đấu giá, giá trị sẽ không thấp hơn 8.000 linh tinh. Khả năng sẽ thượng vạn. Đại Ly cảm thấy chính mình đã phát. Nếu cầm đi bán, ta có thể đem thanh nguyên lâu tổng thống ghế lô bao sao hảo chút năm đi, đến lúc đó ta điểm những cái. Đó mỹ thực, ta ăn một đĩa, ném một đĩa, phi phi, ngốc tử mới cầm đi bán. Đại Ly nhạc đào đào đến bắt lấy thiên hạt cục đá. Vuốt thưởng thức một hồi mới yêu thích không buông tay đến thu vào khuê ân túi bên trong. Lại nhìn về phía mặt khác một bên, đệ nhị phân bảo vật a, bởi vì đã thu hoạch một phần trí bảo. Đại Ly cảm thấy bên cạnh này phân keo kiệt điểm hộp bên trong không trang cái gì trí bảo. Nàng cũng thỏa mãn, cắt sát. Hộp vừa mở ra, Đại Ly mặt đen, tê mỏi. Liền một trương giấy. Đáy lòng các loại phun tào. Đại Ly cầm lấy này tờ giấy vừa thấy, tiểu tử. Chúc mừng ngươi, được đến 100 trong mật thất mặt nhất quý giá một cái khen thưởng. Biết vì cái gì sao? Bởi vì đây là thứ 9 mật thất, là nhất đặc thù một cái mật thất. Đến nỗi vì cái gì đặc thù, ta chỉ cho ngươi một cái nhắc nhở. Cái gì nhắc nhở đâu? Đại Ly trong lòng hồ nghi, đó là đi xuống nhìn lại, chỉ có một đoạn lời nói. Chuẩn xác mà nói, là một đoạn khẩu quyết, 5-1-2-3-4. Toàn bao, 4 chiếm nhị chi nhị thêm nhị, toàn nhị, tam nãi tam to lớn nhị 1, toàn tam, nhị là một chi nhất lần lại gấp đôi, toàn 1, 1 là đệ nhất thêm nhị lại thêm, toàn thêm, nhìn như vậy một đoạn khẩu quyết, Đại Ly sáng ngời có thần, phản ứng đầu tiên là mẹ nó ở đậu ta. Đệ nhị phản ứng là nàng thật sự muốn đã phát. Đại Ly trong lòng như lửa đốt, lập tức ngồi xổm trên mặt đất. Trên mặt đất bụi phía trên hoa hạ một cái bảng biểu tương đương thứ 5 cấp. Là trừ mặt khác tư cấp ở ngoài sở hữu mật thất đệ tư cấp. Là nhị mở đầu, mỗi khi thêm nhị, cũng chính là 2-4-6-8, đệ tam cực. Là tam mở miệng, mỗi khi thêm tam, cũng chính là 3-6-9-2, đệ nhị cấp. Gấp đôi lại gấp đôi. Có ý tứ gì? Liên tục thừa lấy nhị. Không đúng. Lời này ý tứ kết quả là một. Cùng liên tục thừa lấy nhị kết quả không phù hợp. Như vậy chính là một thừa lấy một. Kết quả là một. Sau đó, nhị thừa lấy nhị. Chỉ số tăng lên. Đệ nhất cấp. Đệ nhất thêm nhị lại thêm. Trừ bỏ cuối cùng một câu lộng không rõ ở ngoài. Đại Ly thủ hạ bảng biểu thực mau thành hình. 5.100 nội trừ bỏ còn lại tư cấp sở hữu mật thất 4.2.4, 6.8, 10, 12.14, 16.18, tam, 3.6, 9.12, 15.18, 35, 38, nhị, 1.4, 9.16, 25.36, 49.64, 81, 1, nhìn một hồi. Đại Ly ở đệ tam cực cùng đệ nhị cấp 9 thượng đều vẽ ra quyền quyền. Thứ 9 mật thất, ở đệ nhị cấp cùng đệ tam cực nội trọng điệp. Nói cách khác có hai loại khen thưởng. Khó trách cái này mật thất khen thưởng như thế lợi hại. Chỉ cần một cái thiên hạt thạch liền đủ cường hãn. Không, còn có này tờ giấy. Bất quá cũng không phải chỉ có thứ 9 mật thất mới là đặc thù 6. 12. 18,38 từ tứ cấp cùng tam cực mật thất cũng đều trọng điệp. Đệ tam cực 81 cũng cùng đệ nhị cấp 81 trọng điệp. Tựa hồ ý nghĩa này đó mật thất bảo tàng muốn so đồng cấp mật thất chân quý rất nhiều. Đây cũng là Khuê Ân mơ hồ ám chỉ. Mà thứ 9 mật thất ở trong đó cũng không xem như quá khoa trương. Có lẽ là bởi vì 9 vốn chính là cực tôn con số. Cho nên cái này Khuê Ân riêng đem này một chương giấy lưu lại nơi này, đại ly đem hết thảy liệu lý. Rõ ràng, đó là đứng dậy, dùng giày đem trên mặt đất bảng biểu lộng hỗn rớt, cũng đem trang giấy thu hồi tới. Khóe miệng một câu, nàng này xem như bị phó bản GM cấp bao sao sao. Nếu là Liễu Tông Nguyên những người đó biết cái này mật thất sẽ có như vậy chỗ tốt. Nói vậy sẽ điên mất đi. Bất quá ta phải nắm chặt thời gian. Tranh thủ đem còn lại 8 mật thất tận lực phá. Đến nỗi một bậc mật thất. Cũng muốn mau chóng nghĩ ra được là cái nào. Không thể làm những người khác nhanh chân đến trước. Đương nhiên, những cái đó trọng điệp mật thất cũng đến lưu ý, hạ quyết tâm. Đại ly đó là rời đi thứ 9 mật thất, vừa đi ra ngoài. Trống rỗng, một người cũng không có, cũng may đại ly sớm đã dự đoán được sẽ có như vậy kết quả. Rốt cuộc cái gọi là lợi chỗ đuổi, cũng đến cân nhắc lợi hại khác biệt đi, rốt cuộc những người này bên trong rất ít có bản nhân, bất. Quá đại ly vẫn là rất hào phóng. Này đó mật thất nàng một người khẳng định ăn không vô. Còn không bằng chia sẻ những người khác, có thể chia sẻ người rất nhiều. Bất quá đại ly cái thứ nhất tìm được chính là danh kiếm, bởi vì danh kiếm liền ở chỗ ngoặt chờ. Nàng, người này xưa nay thói quen một chỗ. Giờ phút này một người dán vách tường, nhắm mắt an tĩnh, giống như một tôn trạm ngọc, tựa hồ ở tĩnh tư. Lại tựa hồ đang chờ cái gì, ngươi làm gì đâu. Không đi tìm mật thất. Ngược lại ở chỗ này ngủ, đại ly đi tới thời điểm. Danh kiếm đã mở mắt ra, nhìn về phía nàng. Không có đáp lại đại ly trêu chọc, mà là nhàn nhạt nói. Tiểu tâm người bên cạnh, chớ có như ngày xưa như vậy tín nhiệm ân. Đại ly ngẩn ra, tiếp theo lập tức nhớ tới cung tàng huyết phía trước nhắc nhở. Đó là nhíu mày, liệt vân người đã che giấu đến chúng ta những người này bên trong ân. Khả năng có một hai cái bị thay đổi thân phận. Danh kiếm dẫn theo kiếm. Ánh mắt sâu kín quét về phía trước một ít mật thất cùng hành lang. Tựa hồ có thể nghe được phụ cận một ít người động tĩnh, đến nỗi là ai. Ta không cần phải nói. Sợ có điều xuất nhập nàng cũng không thích ở chưa xác định thời điểm đi đem loại này hoài nghi ảnh. Hưởng người khác, rốt cuộc người khác ảnh hưởng là đáng sợ. Đại ly rất có thể bởi vậy đối những người đó hạ chủ quan phê phán. Này phi nàng mong muốn, tốt nhất là đại ly chính mình đi cảm giác, đại ly thực hiểu biết danh kiếm. Nghe vậy đó là không hỏi. Bất quá lập tức nhìn xem tả hữu bốn phía. Đem danh kiếm kéo đến bí ẩn chỗ ngoặt chỗ, người nói ta sẽ lưu ý. Nột, ta hiện tại muốn nói cho ngươi cái này, đại ly lập tức đem chính mình phát hiện nói cho danh kiếm. Cũng không nhiều giải thích, chính là đem kết quả nói cho nàng. Sau khi nói xong, mới lưu ý đến danh kiếm như u tuyền đôi mắt, ánh mắt kia thực cổ quái sâu thẳm đến nhìn không thấu. Lại đem nàng nhìn thấu. R1152. Hết chương.